hôm nay lại lướt qua phim trường của nam chính. Chương 29, lại dậy lên sóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ký hạ, bóp mặt cậu ấy đi. Gạch nối chấm, Dịch Vãn mở mắt ra trong màn đêm. Chỉ ký hạ giường bên cạnh đang bất an thở gấp trong mơ. 3 giờ sáng, chỉ còn 4 tiếng nữa là tới giờ làm việc. May mà cậu đã ngủ đủ giấc trước khi giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng của Chỉ ký hạ. Dịch Vãn mở quyển nhật ký được cài mật khẩu ra. Cậu không thường mở nó, trừ khi có chuyện gì cần ghi nhớ. Lần này cậu nằm im trên giường nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong 2 ngày vừa qua. Cơ thể cậu nhẹ bẫng, cái bóng trống không. Thế nên cậu ghi câu cuối cùng vào nhật ký. Lại kết thúc, tất cả dị thường đều rời đi theo cái bóng. Mọi chuyện kết thúc, cuối cùng cậu cũng có thể quay lại cuộc sống yên bình của mình. Dịch Vãn nhắm mắt, lúc cơn buồn ngủ quen thuộc ập đến, cậu để cho bản thân nương theo nó mà quên đi rất nhiều chuyện như mọi lần. Dịch Vãn không quá quan tâm khoảng thời gian kỳ lạ này. Chuyện này cũng giống như chuyện, ngủ một giấc đã học được cách sinh tồn nơi hoang dã qua Baidu. Khi trước vậy, chỉ là đoạn nhạc đệm trong cuộc đời cậu. Nó không có nghĩa là, từ hôm nay trở đi, cậu sẽ bước vào câu chuyện của bọn họ. Dịch Vãn cho là vậy. Sáng hôm sau, Dịch Vãn bị tiếng chuông báo thức gọi dậy. Cậu tháo bịt mắt màu vàng xuống, đánh răng, đeo bao tay nhựa một lần để chăm cây. Hết thảy đẹp tươi biết bao, giống như cậu giảm 60kg trong một đêm, nhanh nhẹn hơn vì giảm hơn một nửa trọng lượng cơ thể. Khi cậu kéo rèm cửa sổ ra thì nghe thấy tiếng Chỉ ký hạ sau lưng ngồi dậy. Cậu dậy rồi hả? Dịch Vãn hỏi. Chỉ ký hạ ngồi sau lưng cậu, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt vừa sầu lo vừa cảnh giác. Đến khi Dịch Vãn xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Cậu ta run lên, sau đó, run thêm cái nữa. Đi thôi, bây giờ chúng ta phải có mặt để trang điểm. Dịch Vãn quơ quơ tay trước mắt cậu ta, làn da trắng đến trong suốt dưới ánh nắng mặt trời, ánh mắt nghiêm túc. Anh Chỉ, có phải cậu đang hồi hộp không? Nãy thấy cậu run lắm đấy. Chỉ ký hạ, cậu nói cái gì cơ? Chỉ ký hạ hỏi lại, cái con quỷ chui vào giấc mơ của tôi tối hôm qua, rốt cuộc có phải cậu hay không? Rốt cuộc cậu là cái thứ gì? Chỉ ký hạ nuốt câu này vào bụng, nhưng nó cứ kẹt lại như bị viêm họng, không nuốt được cũng chẳng khạc ra được. Trước đây cậu ta cảm thấy thái độ hơi kiêng dè của Đinh Biệt Hàn với Dịch Vãn rất buồn cười, lúc nào cũng ôm thái độ hóng hớt. Thế nhưng cậu ta không ngờ rằng, cười người hôm trước hôm sau người cười. Dịch Vãn nói tiếp, anh Chỉ, cậu phải tin vào bản thân, đừng sợ. Cậu rất tài năng, cậu làm được. Ngày buồn quẩn quanh chỉ là bộ phim nhỏ, trước đây cậu còn từng đóng phim điện ảnh rồi. Trận địa lớn hơn cậu còn từng kinh qua, há có thể sợ trận địa bé tí này. Chỉ ký hạ, do tôi chưa thật sự nhìn thấy. Trận địa bé tí, cậu ta chưa từng đóng phim cùng quỷ bao giờ. Thời gian gấp gáp, Chỉ ký hạ và Dịch Vãn cùng nhau ra khỏi phòng. Từ đầu đến cuối, cậu ta luôn giữ khoảng cách an toàn với Dịch Vãn. Dịch Vãn giống như không hề phát hiện sự lạ thường của cậu ta, còn lấy giúp cậu ta một chai sữa trong phòng ăn. Trái lại ánh mắt mấy nhân viên nhìn cậu ta cứ kỳ kỳ. Chỉ ký hạ nhanh chóng hiểu ra lý do, tại sao đêm hôm khuya khoát lại có tiếng hét thất thanh trên tầng 11 của khách sạn. Tại sao đoàn phim lâm thời đổi diễn viên, tại sao buổi chiều hôm đó liên tục âm, là thất đức hay do nhân tính vặn vẹo, hẳn mọi người rất quen với chuyện nửa đêm Chỉ ký hạ đột ngột hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tại sao cậu ta lại hét, cùng thảo luận bên dưới nào. Chỉ ký hạ, chuyện tối hôm qua cậu ta hét bị tuồn ra ngoài, còn lên cả hot search. Cư dân mạng rối rít đoán giả đoán non, suy đoán như, ma quỷ lộng hành, chơi game, nhiều vô số kể, thậm chí còn có người photoshop meme Chỉ ký hạ thành sóc đất hét. GIF, spam liên tục trong khu bình luận. Chỉ ký hạ, cậu ta cảm thấy mình như đội chụp cái quần, ngoại trừ cái hot search này, còn một cái hot search nữa thu hút sự chú ý của Chỉ ký hạ. Cậu ta nhìn hot search rồi lại nhìn Dịch Vãn. Dịch Vãn khó hiểu nhìn lại. Dịch, tiểu Dịch, cậu ra đây một chút. Đạo diễn Dương cắt ngang Chỉ ký hạ. Có người đang quậy trên mạng. Sau khi hai người chui vào góc, đạo diễn Dương nói với Dịch Vãn bằng vẻ mặt lo lắng. Gần đây cậu bớt lên mạng xem. Những người đó chỉ đang cố bôi nhỏ cậu mà thôi. Nói xiên nói quảng cả. Đạo diễn Dương, bọn họ nói cái gì? Dịch Vãn hỏi. Đạo diễn Dương bị Dịch Vãn ép nói. Gần đây có người bôi nhỏ cậu trên mạng, nói cậu dùng quan hệ để lấy được vai diễn này, nhảy dù cướp vị trí của Lam Hoa. Bọn họ nói xàm gì đâu không, Lam Hoa chạy qua Canada cắn thuốc tới mửa cả da. Còn mẹ nó, hiện tại chuyện này còn bị nhà Lam Hoa theo dõi gắt gao. Tóm lại chuyện đại khái là vậy, còn chuyện Tiểu Trì hét tối hôm qua, cũng bị xem thành. Bằng chứng cậu phá rối đoàn phim, đạo diễn Dương cảm thấy đặt điều thế này rất buồn cười, đám anti-fan kia cũng tài, cái gì cũng chế được. Dịch Vãn chớp mắt mấy cái nhưng lại không nói gì, đạo diễn Dương có chút áy náy, hắn vỗ vai Dịch Vãn, nói, Dịch Vãn, cậu đừng áp lực quá, chuyện này vốn không phải trách nhiệm của cậu. Hơn nữa, cậu cũng không nhờ quan hệ để nhảy dù, chờ khi cảnh của cậu được tung lên, bọn họ sẽ bị vả mặt. À, phải rồi, hai mắt đạo diễn Dương sáng lên, hôm nay cậu quay cho tốt, tôi tìm người biên tập cho cậu một đoạn đăng lên mạng. Nhưng cũng đừng tự gây áp lực quá, đạo diễn Dương, tôi không có áp lực gì cả. Dịch Vãn nói, hôm nay tôi thấy cơ thể mình còn nhẹ nhàng hơn hôm qua nhiều. Đạo diễn Dương, ha ha, vậy thì tốt. Chuyện cứ quyết định như vậy, sau khi đạo diễn Dương đi, Dịch Vãn mở Weibo lên tìm tên của mình. Đúng như dự đoán, tên của cậu dính cứng ngắc với hai chữ. Lam Hoa, bài đăng nhắc đến tên cậu nhiều nhất là bài phân tích như thật của một ớt không rõ phe phái. Người đó nhìn thì có vẻ đóng vai trung lập, khi phân tích cũng giơ cao ngọn cờ không đứng về phía ai, chỉ là nhận xét khách quan, cơ mà nội dung rất gây tranh cãi. Thảo luận khách quan con đường nổi tiếng của Dịch Vãn một đêm thành Phượng Hoàng, hút máu Đinh Biệt Hàn, cướp tài nguyên của các thành viên khác trong Iris 5, rốt cuộc Dịch Vãn có tài đức gì, mặc dù ớt đó không dùng từ ngữ kịch liệt gì, nhưng nội dung đều gây tranh cãi. Người nọ đưa ra những điểm khả nghi, trước khi trở thành thành viên của Iris 5, Dịch Vãn là thằng vô danh tiểu tốt, thậm chí còn dính tin đồn bắt nạt. Trong một đêm, cậu ta nương nhờ quan hệ với đồng đội để lên sâu sinh tồn, đạp Khương Bắc Vu hại mình, tạo CP với đồng đội, sau đó tranh thủ lúc đang rất hot vì sâu thực tế mà nhảy dù vào vai nam phụ bộ phim Ngày Buồn Quẩn Quanh do công ty đầu tư. Tài nguyên liên tục kéo đến khiến người nọ tin rằng Dịch Vãn chắc chắn là Hoàng của A, T, Hoàng trong Hoàng tộc, có nghĩa là được đặt cách, được ưu tiên push. Giữ nguyên từ này là vì có quá nhiều kỷ niệm với nó. Còn Lam Hoa do không phải gà nhà A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê nên tự nhiên mất vai, trở thành kẻ đáng thương đề. Tế trời, đoàn phim đến giờ vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức, âm thầm hại người, chắc không dám nói thẳng đây là quy tắc ngầm trong giới. Chắc chắn Dịch Vãn có trống rồi, con đường này thuận lợi quá mức chỉ là trùng hợp thôi sao, đây là bị dắt mũi. Cười em má ơi! An Dã Lâm là con nhà giàu thật sự còn không có tài nguyên tốt đến vậy nhé. Lúc trước cậu ta đi theo An Dã Lâm tham gia tiệc tùng của giới nhà giàu gì đó. Nhìn cái là biết đờ ý tâm cơ. Ai nổi thì mình chơi với người đó thôi hi hi hi. Đây là muốn lôi An Dã Lâm vào, thuận tiện chia rẽ quan hệ của Iris 5. Hơn nữa nghe nói hôm qua quay mà âng quá trời quá đất. Nói trước tôi chả phải fan ai nhé, cũng không rõ nội tình lắm. Nhưng hôm qua đúng là ngày đầu Dịch Vãn đóng phim, đây là dùng suy luận để đâm thọc, Dịch Vãn nhìn chằm chằm ảnh đại diện người này hồi lâu. À, thì ra là thế, thất vọng với Dịch Vãn quá, hồi trước xem sâu thực tế còn tưởng cậu ấy thật thà, cố gắng. Thì ra là hoa à, lại bị thiết lập tính cách của tư bản lừa rồi, cứ tưởng sẽ có thể thấy thiếu niên trong sáng gì gì đó chứ. Đây là thoát fan, tình yêu của fan là thứ mông lung nhất trên đời. Lần đầu xem sâu thực tế, bọn họ dễ bị thu hút bao nhiêu thì khi bị dắt mũi cũng sẽ dễ dàng cảm thấy. Bị lừa dối, bấy nhiêu, dứt áo ra đi rất dứt khoát. Dĩ nhiên, cũng có fan của Dịch Vãn phản bác bên dưới. Chỉ là khán giả vĩnh viễn thích nghe bàn luận về âm mưu hơn. Tin vịt bị thúc đẩy càng ngày càng nghiêm trọng, ồn ào vô cùng. Trong đó còn xen lẫn rất nhiều công kích với Iris 5. Ekip của bên khác tranh thủ chuyện Dịch Vãn nhảy dù vào đoàn phim. Phối hợp với tin đồn Iris 5 lục đục nội bộ, bắt đầu tấn công. Chừng nào a, Tê mới cho chúng ta câu trả lời đây, hu hu hu Lam Hoa đáng thương của tôi. Ekip của Lam Hoa vẫn chưa có động thái gì với tin đồn càng ngày càng dữ dội trên mạng. Bọn họ chặn tin ở nước ngoài, chỉ đăng bài nói sức khỏe của Lam Hoa không tốt, tôn trọng mọi quyết định thay đổi diễn viên, gom hết sự đồng tình. Có lẽ khi mọi chuyện đã qua, gió êm sóng lặng, bọn họ lại mượn cớ tin tức trong và ngoài nước không nhạy để kiếm thêm một khoản lớn. Fan của các thành viên khác trong nhóm cũng rất bất mãn. Dịch Vãn đừng có kéo người khác xuống nữa được không? Mông Giờ từ lúc debut tới giờ, ngay lúc sóng gió, An Dã Lâm dùng ức chính đăng một câu. Cây ngay không sợ chết đứng, nhưng có vẻ như không có ích gì. Dịch Vãn nhận được tin nhắn của An Dã Lâm. Cậu đừng tin lời trên mạng. Đây là câu đầu tiên của An Dã Lâm, giọng nói có phần lạnh lùng xen lẫn nóng nảy. Lam Hoa, tôi chưa có tác phẩm gì cả, như vậy là bình thường thôi. Dịch Vãn nói, không ai có lý do gì để thể hiện lập trường bênh vực tôi được. Biết ngay cậu sẽ nói thế, chuyện này có dính líu với Lam Hoa. An Dã Lâm hừ lạnh, tôi chả hiểu, Mông Gã cũng có sạch sẽ gì đâu, sao dám nói cậu. Không phải Lam Hoa làm, Dịch Vãn bất ngờ nhắn lại. Hiện tại Lam Hoa không sạch sẽ nhưng có thế lực gia tộc, đẻ tin bên nước ngoài rất tốt. Nếu không phải đạo diễn Dương là con nhà giàu, tin tức nhanh nhạy chắc cũng không biết để mà đổi diễn viên. Chuyện duy nhất gã làm được là trở thành pháp chế già ở nước ngoài, chỉ có thể đè tất cả những chuyện liên quan đến mình xuống, sau đó tranh thủ lúc người ta không để ý thì về nước mới đúng. Bọn họ bị động đáp lại tin đồn, hẳn sẽ không chủ động tung tin đổi vai này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chú thích siêu dài ở dưới. Vậy ai là kẻ chủ mưu? Dịch Vãn không trả lời, bởi vì anh Lưu quản lý đã nhắn. Công ty đã bắt đầu xử lý chuyện này, em đừng lo. Anh Dương, em không lo. Dịch Vãn nói, em chỉ đang nghĩ một chuyện. Chuyện gì? Có lẽ em nên suy xét đến vấn đề của quản lý. Dịch Vãn nói, anh Lưu, đúng là theo cơ chế của A. T, hắn là quản lý của cả nhóm. Mà Dịch Vãn là thành viên của nhóm thì cũng coi như cá nhân dưới quyền hắn, nên hắn cũng là người ra mặt xử lý mọi việc của ekip. Chỉ là tại sao đột nhiên Dịch Vãn nhắc đến chuyện này? Được rồi, em đừng xía vào chuyện trên mạng, công ty sẽ nghĩ cách giải quyết. Điều bây giờ em cần làm là đóng phim cho tốt, đập tan tin đồn em âm do không biết diễn. Anh Lưu nói, chiều nay cũng đừng âm nữa, chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại. Đúng lúc này, đạo diễn Dương đến, hắn thấy Dịch Vãn ngồi một mình trong góc bèn vỗ vai động viên cậu. Dịch Vãn rũ mắt nghĩ ngợi một lát, nói, đạo diễn Dương, tôi muốn hỏi, có thể liên lạc đàn anh Lam Hoa giải thích chuyện đổi diễn viên được không? Những tin đồn khác có thể giải quyết từ từ, chỉ có cái nổi cướp vai này không thể cứ đội như thế. Đạo diễn Dương nhiệt tình đáng tin lại nhìn trái nhìn phải. Cuối cùng gãi đầu, phiền muộn mà thành khẩn nói, thế lực nhà Lam Hoa rất lớn. Thật ra bọn họ cũng rất không hài lòng chuyện tôi đổi diễn viên. Bọn họ cảm thấy chỉ là cắn đá ở nước ngoài mà thôi. Đẻ tin thì về nước vẫn đóng phim bình thường. Quan hệ của công ty Lam Hoa rắc rối phức tạp. Chúng ta đáng lẽ phải cẩn thận. Chuyện đổi diễn viên cứ cho qua đi. Tóm lại nói dài dòng cả buổi là sợ thế lực của đối phương, không chịu giải quyết. Dịch Vãn tiếp tục bị hiểu lầm thành. Hoàng, nhảy dù cướp vai ư, đạo diễn Dương càng áy náy hơn. Nhưng Dịch Vãn không nói gì. Cậu cầm điện thoại như là tôn trọng quyết định của đạo diễn Dương. Cho dù dư luận bên ngoài ầm ĩ dữ dội ra sao chăng nữa thì các diễn viên vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Đạo diễn Dương đang an ủi Dịch Vãn cũng kêu réo gọi diễn viên ra ngoài, không vì bất kỳ chuyện gì xảy ra mà hoãn lại. Cảnh hôm nay là cảnh lãnh thu mà Chỉ Ký Hạ ép Quý Trùng Minh do Dịch Vãn diễn rửa mặt. Đạo diễn Dương vốn rất lo cho trạng thái của Dịch Vãn. Thỉnh thoảng lại nhìn cậu. Hắn lo Dịch Vãn bị chuyện này làm ảnh hưởng, không quay phim được. Nhưng may mà có lớp phấn dày che bớt, cho dù trạng thái y Dịch Vãn có tệ đến đâu cũng không quá xấu. Sau đó đạo diễn Dương phát hiện vấn đề, không phải Dịch Vãn, mà là Chỉ Ký Hạ. Không biết sao nhưng đạo diễn Dương cảm thấy thái độ của Chỉ Ký Hạ hôm nay nghiêm túc hẳn, không? Cả nhây như bình thường, điều này làm đạo diễn Dương rất yên tâm. Cảm thấy lời khuyên của mình có tác dụng rồi. Nhưng cậu ta đang diễn lại phạm phải sai lầm chí mạng. Chỉ Ký Hạ, bóp mặt cậu ấy đi. Đạo diễn Dương hô cắt, mới kêu cậu bóp mặt cậu ấy mà. Tại sao lại bày ra vẻ không dám bóp, Ngọc Thủy, tưởng thế nào, hóa ra anh Lưu cũng vui phết. Thằng trả tin ngay Dịch Vãn âm chứ không thèm hỏi thực hư tin đồn. Chú thích và cũng là làm nhảm của mặt trời. Cái, pháp chế già, pha chư ca. Này ban đầu dùng để chỉ minh tinh từng phạm tội, còn lên cả bản tin pháp luật, nhưng vẫn là minh tinh được. Ví dụ như dầu vương nào đó, sau thì mở rộng ra dành để chỉ những minh tinh vướng vào pháp luật rồi bị phong sát luôn như Liệp, DL, ZS, FBB. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ này nói một chút về chữ ca, mà quen thuộc với dân Du Cibis là Kawaii. Gia vị, địa vị của minh tinh trong giới giải trí. Cái từ này thì bắt nguồn từ gia ca, đại gia, trong tiếng Phúc Kiến, có nghĩa là nhân vật lớn, nghĩa rộng thì là chuyên gia trong một lĩnh vực. Còn Đài Loan thì sẽ dùng AK, BK, để phân, thứ bậc, của minh tinh, nên tóm lại là cái này cũng có thể hiểu là, minh tinh vướng vào vòng lao lý, có thể là tội dân sự, tội hình sự, có thể là bị phong sát tạm thời hoặc mãi mãi hoặc không bị gì. Còn cái thứ hai là, hoàng, với, nhảy dù, hay được gọi là, không dáng, á, thì hẳn là dân đu sâu sống còn hoặc đu lầu dành lắm nè, dreamer xuyên suốt cuộc chơi. Cách chương.